Chương 318, giới nì dạ lại sôi trào. 5 năm. Hoàng Bét nhìn xem kia xương tuyết hội tụ cuồng bạo hát long, tựa như phong bạo giống nhau hướng về bên này xâm nhập qua tới, muốn đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó. Ả xạ mạ cả dù ổ không khỏi lộ ra sợ hãi thần sắc. Đoàn làm phim đông đảo thành viên cũng đều là sắc mặt kịch liệt biến hóa, trong con ngươi lộ ra kinh hãi, nghĩ muốn quay người chạy trốn, nhưng đối mặt cái này đánh tới lực lượng, lại cảm giác được hai chân cứng ngắc. Nguy hiểm Hy Nạ Tạ ánh mắt biến hóa, đã phản ứng lại, thoáng cái liền mở ra bỉ ạn cựu gẳng, bành trướng trả cờ dạ lưu động, hội tụ tại quả đấm của nàng bên trên. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị muốn xông tới, ngăn cản được đỏ tổ cả dạ hạ nạ lúc công kích, một mực ghé vào trên đống tuyết chín đuôi ánh mắt khinh mạn liếc đỏ tổ cả dạ hạ nạ liếc mắt. Tiếp lấy, tại cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ ngạc nhiên nhìn chăm chú, chỉ thấy chín đuôi vung ra một cái đuôi, đầu kia cái đuôi lớn lên theo gió, trong một chớp mắt liền hóa thành một cái vô cùng to lớn cái đuôi lớn, gào thét mà đi. Đỏ tổ cả dạ hạ nạ thả ra hắc long bạo phong tuyết, tại chín đuôi đầu này cái đuôi trước mặt, liền tựa như là tiểu xà gặp được cự mãng, cơ hồ là yếu ớt như là giấy đồng dạng, trực tiếp dễ dàng sụp đổ cái gì. Đỏ tổ cả dạ hạ nạ lộ ra một kia vẻ mặt khó có thể tin. Không đợi hắn làm ra phản ứng gì, kia đánh đổ hắn nhận thuật cái đuôi, liền trực tiếp quét tới, hung hăng đánh trúng thân thể của hắn. Trên người hắn mặc trả cờ dạ khôi giáp, trong tích tắc liền đạt đến tiếp nhận hạn mức cao nhất, tựa như bẻ cảnh khô giống nhau nổ nát vụn thành vô số mảnh vỡ. Răng rắc toàn thân hắn xương cốt cơ hồ đều tại trong nháy mắt liên tiếp bẻ gãy. A a đến từ toàn thân đỏ tổ cả dạ hạ nạ phát ra kêu thảm thiết, nhưng cái này tiếng kêu thảm thiết cũng là theo phổi bị đè ép mà ở trong gió im bặt mà dừng. Hắn trong con ngươi toát ra sợ hãi cùng không thể tin tưởng. Đây là cái gì, đây là vật gì trong nháy mắt liền chấn vỡ hắn trả cờ dạ khôi giáp. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được đầu này to lớn cái đuôi bên trong ẩn chứa trả cờ dạ. Kia là cơ hồ vượt xa hắn tưởng tượng cấp bậc, thậm chí tại hắn cảm giác bên trong liền giống như một phiến ông dương đại hải, không cách nào trông thấy phần cuối. Doanh tại đỏ tổ cả dạ hạ nạ hoảng sợ cùng trong tuyệt vọng, cả người hắn bị chín đuôi cái đuôi đánh bay ra ngoài, trên không trung thân thể liền triệt để hóa thành một đống thịt nát. Chín đuôi cái đuôi tiếp tục quét ngang mà qua, một cỗ uy thế kinh khủng đẩy ra, chỉ thấy cả vùng bên trên vô số băng tuyết đều ở đây quét xuống một cái quét sạch mà lên. Một mảnh kia phiến bị băng tuyết bao trùm cây cối, thành phiến sụp đổ sụp đổ. Cuối cùng, kia buộc phát ra dư ba đụng vào cách đó không xa núi tuyết, để kia núi tuyết đung đưa kịch liệt, lượng lớn băng tuyết từ bên trên sụp xuống. Làm hết thể triệt để đứng im thời điểm, đoàn làm phim đạo diễn cùng với cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đám người, đều là một mặt ngốc trệ nhìn về phía trước một màn, có thế nhìn thấy một mảnh kia kéo dài đến cuối tầm mắt chỗ rừng rậm, thình lình đã bị san bằng tất cả. Tính cả trên đất bao trùm băng tuyết đều càn quét không còn, còn lại chỉ có trống rỗng một mảnh bình nguyên, lan tràn đến cuối tầm mắt chín đuôi vẫn như cũ ngồi ở kia khối trên đống tuyết, to lớn cái đuôi nhanh chóng co vào, một lần nữa hóa thành một đầu nho nhỏ cái đuôi thu về sau lưng của nó. Nhao nhao chết người, dường như chụp chết một con ruồi đồng dạng, chín đuôi chẳng hề để ý thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về hướng đoàn làm phim đạo diễn đám người, nói, uy, có thể tiếp tục. Cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ, đoàn làm phim đạo diễn, ạ xạ mạ cạ dù ồ, cô dù kỳ cạ dạ hạ nạ cầm lục giác thủy tinh ngón tay đang run rẩy, nàng xem hướng ngồi ở trên đống tuyết chín đuôi, một đôi trong mắt to tràn đầy chấn động cùng không thể tin tưởng thần sắc. Đó là cái gì a, cảnh tượng trước mắt quả là tựa như là giống như nằm mơ, cho tới làm cho nàng đều khó mà tin tưởng là chân thật, nhất là nghĩ đến phía trước nàng còn lột qua chín đuôi lông, trong lòng liền càng thêm khó có thể tin. Cái này nhìn lên tới rất tàn ác phách lối hồ ly, lại có khủng bố như vậy lực lượng. Đoàn làm phim đạo diễn cũng là ngón tay run rẩy không ngừng, trong đầu hắn chỉ có một câu đang không ngừng quanh quẩn, thực lực cũng rất mạnh, thực lực cũng rất mạnh, cái quỷ a cái này đã. So với hắn thiết lập trong kỳ cờ hờ bản ma vương con nở kinh khủng hơn nhiều. Tốt á, Hy Nạ Tạ cu nở dê thoáng có chút chấn động nhìn xem một màn này, trên nắm tay trả cờ dạ rất nhanh biến mất, có chu tờ ngượng ngùng nhìn xem chín đuôi. Nhịn không được nhỏ giọng nói, chín chín đuôi đại nhân, cảm giác cái này hẳn là địch nhân của nàng, là nhiệm vụ lần này mấu chốt, xem như rèn luyện nàng thực lực tồn tại, kết quả bị chín đuôi thoang cái giải quyết đi. Này làm cho nàng có chu tờ xấu hổ. Động tĩnh lớn như vậy, kỳ giọt đứng ở nơi đó, nhìn một chút chín đuôi một kích dẹp tiên toàn bộ rừng rậm, bất mãn nhìn nó liếc mắt, nói, có thể khắc chế một chút sao? Ngươi muốn hủy tuyết chi chấn chín đuôi ngồi ở trên đống tuyết, nói, ta đã rất khắc chế vướng hổ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta sao? Ngươi cao y tên nào y, còn có so với ngươi mỗi lần động tĩnh càng lớn sao? A Kỳ dò dự không thèm để ý chín đuôi. Không có ngăn cản chín đuôi xuất thủ lý do rất đơn giản, đỏ tổ cả dạ hạ nạ trả cờ dạ khôi giáp không tính yếu, đồng thời có thể hấp thu trả cờ dạ, vừa vặn khắc chế hỉ nạ tạ nhu quyền pháp. Kỳ dò dự cùng chín đuôi đối thoại, nghe cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ bọn người là một mặt mờ mịt, cảm giác trong đầu đều là trống rỗng, không thể nào hiểu được cũng nghe được chút gì. Một lát sau, đám người dần dần lấy lại tinh thần. Đoàn làm phim đạo diễn quay đầu nhìn về hướng bên cạnh máy quay phim, gặp máy quay phim không có đình chỉ, đem vừa rồi hình ảnh tất cả đều chụp lại, không khỏi thở hắt ra, lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, vừa mới cái kia ống kính bảo lưu xuống, vừa mới cái kia ống kính nếu như phát hình ra đi lời nói, nhất định sẽ dẫn tới một mảnh chấn động. Phụ cận đoàn làm phim nhân viên nghe được đạo diễn lời nói, cũng không khỏi đến nuốt ngụm nước bọt, ngài đến bao lớn trái tim. Loại thời điểm này còn có thể nghĩ đến ống kính sự tình đang đối mặt chiến tranh đều có thể chấn định tiếp tục quay trụ, dù là chết cũng phải hoàn thành phim lớn trái tim đạo diễn dẫn đầu dưới, Phong Vân công chúa đại mạo hiểm. Hoàn tất thiên cu nở dê tiếp tục khai mạc. Hộ tống nhiệm vụ đến đây đã cơ bản hoàn thành, nhưng kỳ do phía trước đã đáp ứng tham dự bộ phim này quay trụ, cũng liền tiếp tục theo vào, nói thực ra cái này đạo diễn hắn vẫn là thật thưởng thức. Nếu là hết thể đạo diễn đều có thể có như vậy tinh thần, chỉ sợ cũng liền không có phim kém chất lượng. Chín đuôi đối với cái này đạo diễn QNZ miễn cưỡng có thể tiếp nhận, mặc dù phía trước bị coi thường có chu tờ khó chịu, nhưng làm một chỉ duyệt phiến vô số chỗ ở hồ ly, nó cũng biết như vậy thuần túy nhân tài là ưu tú đạo diễn, mới có thể đánh ra chân chính ưu tú phim cùng TV tác phẩm đến, cho nên miễn cưỡng không so đo. Nội dung cốt truyện tại kỳ do cùng chín đuôi tham diễn dưới, nhanh chóng thúc đẩy. Kiến thức đến chín đuôi lực lượng, cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ chấn động theo, về sau bắt đầu tiếp nhận chín đuôi khảo nghiệm, được sự giúp đỡ của kỳ giọt cuối cùng thông qua khảo nghiệm, đạt được thanh kiếm. Nên đang chết là thanh kiếm bản vương lần này tuyệt đối sẽ không thất bại nữa, liền xem như thanh kiếm khu nở dê đừng hòng đánh bại bản vương cuối cùng. Ma vương lơ lửng giữa không trung, nhìn cả người vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ tờ cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ. Rút ra bị phong ấn ở băng bên trong thanh kiếm, gắt gao mở to hai mắt nhìn. Nhưng cái này thời điểm cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nã lại lảo đảo một lần, tựa hồ đã không có huy động thanh kiếm khí lực, vẹn vẹn chỉ là cầm thanh kiếm liền đã đến cực hạn. Thấy cảnh này, ma vương lộ ra tàn nhẫn biểu lộ, nói, ha ha ha ha, xem ra ngươi đã huy động liên tục động thanh kiếm lực lượng đều không có liền để bản vương đến tiễn ngươi cuối cùng đoạn đường. A, ma vương thân thể trên không trung run run mấy lần, tựa hồ thả ra chiêu thức gì. Mà vừa lúc này, kỳ do xuất hiện tại cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ sau lưng, hai tay từ eo của nàng bên cạnh rối ra, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, cũng nả mở trả tờ thánh kiếm chuôi kiếm, nói, tới đi, phóng xuất ra thánh kiếm lực lượng. Cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đầu tiên là ngơ ngác một chút, ghé mắt nhìn thấy sau lưng kỳ do, u ám trong con ngươi một lần nữa cháy lên quan mang, nàng hai má ửng đỏ, lộ ra thần sắc kiên định. Ưm kỳ do dư lộ ra vẻ mỉm cười, cùng nàng cùng một chỗ giơ lên thanh kiếm. Một sợi hào quang màu vàng nóng nổi lên, bao trùm tại thanh kiếm mặt ngoài. Cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ dựa vào kỳ do dư thân thể, cùng kỳ do dư cùng nhau nhìn về phía trước ma vương, tiếp lấy động tác chỉnh tề nhất trí lắc tay bên trong thanh kiếm. Đây chính là chúng ta lực lượng, ông nương theo lấy thanh kiếm vung ra, một vệt màu vàng kim nhạt làn sóng trong chốc lát đẩy ra. Cái này màu vàng kim làn sóng từ đóng vai ma vương tên kia diễn viên đỉnh đầu vượt qua, trong chốc lát biến mất ở cuối tầm mắt, từ phía sau một tòa trên tuyết sơn lướt qua. Vô thanh vô tức. Một đạo đen nhánh vết rách xuất hiện tại núi tuyết nơi trung ương. Cổ dù kỳ cạ dạ hạ nạ biểu lộ ngưng kết, phía sau đang tại quay chụp đoàn làm phim thành viên biểu lộ cũng đều ngưng kết, đóng vai ma vương tên kia diễn viên đang tại niệm tình hắn lời kịch. Không, ta sẽ không thua. Sẽ không lời kịch đọc lấy, hắn cũng phát giác được phía trước ánh mắt của mọi người có chu tờ không đúng, âm thanh ngừng lại, có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy phía sau nơi xa tòa kia núi tuyết, thình lình từ trung ương chỗ đứt gãy ra, nửa khúc trên chính là dọc theo tại lấy kia một đạo thẳng tắp tuyến chéo, từng chút trượt xuống, nương theo lấy đỉnh núi một mảnh kia trắng xóa tuyết sụp đổ xuống. Ma vương biểu lộ ngưng kết. hoàn toàn yên tĩnh. Một cái duy nhất thần thái bình tĩnh, cũng chỉ có ghé vào hì nạ tạ đỉnh đầu chín đuôi, nó khẽ hừ một tiếng, bất mãn nói, còn không biết xấu hổ nói lão phu làm động tĩnh quá lớn nương theo lấy chín đuôi âm thanh hạ xuống, kia đứt gãy một nửa đỉnh núi cuối cùng sụp đổ xuống tới, nương theo lấy trời rung đất chuyển oanh minh, cả vùng bắt đầu kịch liệt rung động. Một tháng sau, Phong Vân công chúa đại mạo hiểm cuối cùng lời nói, tại hỏa quốc cảnh nội cả nước chiếu lên. Cả cả sĩ mang hai chén của cả có lạ đi vào phòng chiếu phim, đem một ly của cả có lạ đặt ở bên cạnh nữ hài trong tay, tiếp lấy khoan thai ngồi xuống, bồi bạn gái của mình nhìn lên phim. Phốc khi thấy phim 1/3 địa phương, tại một mảnh băng tuyết bên trong, kỳ do bóng người đi ra thời điểm, hắn một ngụm có cả có lạ trực tiếp phun tới. Ngồi ở hàng sau nạ dù tổ, xa xủ kẻ cùng với xạ cụ dạ tổ ba người, cũng đều là đồng loạt mở to hai mắt nhìn. Lộ ra trận mắt ngoác mồm thần sắc. Âm xạ sủ kẹ ngón tay không cách nào khống chế cường độ, trực tiếp bóp nát trong tay có cả có lạ chén. Bên cạnh nạ rủ tổ đang ngửa đầu uống có cả có lạ, thoáng cái đem trong miệng có cả có lạ tính cả toàn bộ có cả có lạ chén đều phun ra ngoài. Vì kia là hổ cả đi đó phải là bọn hắn hổ cả A ngay tại lúc đó. Nạ dạ xỉ cả củ trong văn phòng, nghe đến từ thuộc hạ báo cáo. Nạ dạ xỉ cả củ cũng không khỏi đến che một lần cái chán, khỏe miệng có quắp đông lúc ních. Tốt, ta biết, cứ như vậy đi dù sao hổ cả đại nhân thân phận cũng không quá cờ ân nở giữ bí mật nhì dạ thân phận nhào bột mì mà bình thường đều là giữ bí mật, vì tránh khỏi phiền toái không cần thiết, dù sao bị người nhận ra không phải là cái gì sự tình tốt, nhất là gặp được địch nhân dưới tình huống, tương đương với địch nhân nắm giữ tình báo của ngươi. Nhưng kỳ do thì cũng chẳng có gì. Dù cho nắm giữ kỳ do dự tình báo, cũng không khả năng đối kỳ do dự tạo thành phiền toái gì, nhân vật như vậy là không tồn tại. Thế là, nương theo lấy Phong Vân công chúa hệ liệt phim cuối cùng lời nói truyền ra, kỳ do dự vị này đã sớm bị toàn bộ giới nỉ dạ chỗ kính sợ trong truyền thuyết hồ ca, QNZ cuối cùng không còn là chỉ nghe tên rất nhiều người ý tưởng bên trong kỳ do dự, đều là 10 phần khôi ngô cường tráng hình tượng, nhưng theo phim truyền ra, trực tiếp liền toàn bộ phá hủy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ giới nỉ dạ vì đó sôi trào không biết bao nhiêu nhìn bộ phim này thiếu nữ, đang đi ra rạp chiếu phim thời điểm đều là một mặt đắm chìm khó mà tự kềm chế thân sắc, thậm chí có rất nhiều lập tức liền mua tâm thứ hai phiếu. Bộ phim này cũng được từ trước tới nay phòng bán vé tối cao phim, ngắn ngủi 3 ngày phòng bán vé liền cũng trực tiếp nghiền ép lịch sử tên thứ hai mà cái này sự kiện dẫn đến hậu quả là, những cái kia mộ danh mà đi tới cổ nổ hạ thiếu nữ. Số lượng thoáng cái tăng vọt mười mấy lần, cho tới hồ cả cao ốc bên ngoài cơ hồ mỗi ngày đều có người ở chờ đợi kỳ do xuất hiện, thậm chí cho nỉ dạ công việc mang đến một chút quấy nhiễu, để nạ dạ xỉ cả củ vì thế có chút đau đầu. Đến mức kỳ do bản nhân, cũng đại khái đoán được phim truyền ra về sau sẽ khiến hậu quả, thế là tại về sau thời gian bên trong, ngẫu nhiên ra cửa cũng sẽ dùng bên trên biến thân thuật, để tránh bị lượng lớn nữ hải tử vây quanh. Dùng hắn lời nói chính là, các ngươi đều đang nghĩ quả đảo.